Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sáng hôm đó, cùng một lúc, Hồng Anh nhận tin lão Đức Quý bị diệt và lời nhắn về Quế gấp từ Trung Minh. Nhờ sự can thiệp của Camin, viên giám đốc nhà ga đã cung cấp cho cô vé máy bay đi ngay trong buổi chiều hôm đó. Cùng đi với Hồng Anh có nữ phóng viên Camin và người bạn của cô là nữ nhà báo Đích Cây Sắp Phen. Trong suốt chuyến bay, Camin đã trải lòng về cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam. Với cô, đó là những đau xót khi thấy nhiều chàng trai Mỹ ở lứa tuổi 18 đôi mươi phải đến Việt Nam để rồi phải chết một cách tức tưởi. Sau nhiều lần chứng kiến những cảnh chết chóc, Camin ý thức được mình cần phải dùng hơi bút để vạch trần tội ác của Nhà Trắng, của chính phủ Mỹ, của Tổng thống Johnson khi ra lệnh cho các đơn vị thủy lục quân không quân ồ ạt đổ quân vào Việt Nam. Thấy những người ngồi chung trên máy bay tập trung chú ý về câu chuyện của Camin, Hồng Anh sợ bọn mật thám địch chú ý nên cô tìm cách lái sang câu chuyện khác. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 107 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Ông và tiểu đoàn chủ lực tỉnh đã gắn bó với nhân dân. Ai cũng coi ông như người ruột thịt, như vị anh hùng của mình. Bà con ai cũng chen vào tận nơi để nhìn cho rõ mặt từng ông. Rồi họ hỏi đến ông Dạng, ông Bảy Khiêm, ông Tư Cường, ông Tư Minh, ông Lén, ông Húng. Dân kéo đến mỗi lúc một đông. Họ mang theo chuối, cam, quýt. Có người còn dắt đến cả một quả mít to, thơm lựng. Người thì mang gà, vịt. Có người mang luôn cả cái thủ lợn đã luộc chín. Người thì mang áo quần, vải dốc. Lại một quả sáng nữa được địch bắn lên trời. Rồi những quả pháo đạn từ phía tàu biển dồn dập bắn vào. Bà con trong làng liền phân tán. Đây là triệu chứng khác thường của địch. Có khả năng địch sẽ mở một trận càn quét lớn vào ngày mai. Đúng như nhận định của ban chỉ đạo do chị Nhạn phổ biến trong cuộc trao đổi tình hình tối nay. Tất cả cán bộ chính trị và quân sự đang tập trung nghe ông Vũ Thắng phân tích âm mưu đánh phá quyết liệt sắp đến của Mỹ ngụy để phục vụ cho công cuộc bình định lại nông thôn của giặc. Ông Vũ Thắng là một người thông minh, có khả năng về tư duy và phân tích tình hình của địch. Ông ngồi trỏi hai chân, hai tay vung ra phía trước. Tại sao á? Lúc này, đế quốc Mỹ đẩy mạnh công cuộc bình định lại nông thôn một cách quyết liệt. Câu đó là một quốc sách, một mũi tấn công chính với cách mạng. Một biện pháp chiến lược để giải quyết và đối phó với sự thất bại của chúng trong chiến tranh. Thắng lợi to lớn và quyết định của chúng ta đã đẩy địch vào tình trạng nguy khốn. Lực lượng của địch bị dồn ép vào thành thị. Chúng bị mất người, mất của ở nông thôn. Do đó, Johnson đã dồn tất cả các lực lượng từ quân chủ lực Mỹ, ngụy đến quân địa phương cùng bộ máy ngụy quyền vào công cuộc bình định lại nông thôn. Tiếng nói của ông thu hút hết thảy sự chú ý của mọi người. Tất cả im phăng phắc nghe từng vấn đề ông nêu ra. Thưa các đồng chí, theo nghị quyết của khu ủy và quân khu ủy, nhiệm vụ chống bình định của Mỹ, ngụy hiện nay của cả chiến trường là một nhiệm vụ trọng tâm, cũng như nhiệm vụ đánh địch, tấn công địch. Chúng ta phải kiên quyết đập tan âm mưu đó, giữ vững vùng giải phóng, giữ vững quyền làm chủ của nhân dân. Tuy nhiên, đây là một mặt trận hết sức khó khăn, gai go, ác liệt. Chúng ta phải chiến đấu với giặc để giành lại từng thôn ấp, từng làng xã. Mở rộng vùng giải phóng, giành quyền làm chủ đã khó. Giờ đây giữ cho được vùng giải phóng và quyền làm chủ của nhân dân lại càng khó hơn. Chúng ta không thể tránh khỏi sự tổn thất và mất mát. Chúng ta phải chuẩn bị thế trận đối phó, đánh lại sự phản kích của giặc một cách cụ thể, chu đáo. Phải nhận thức cho rõ âm mưu của giặc, phải biết dựa vào nhân dân, phải chuẩn bị cho nhân dân thật tốt. Cho đồng chí lãnh đạo từng thôn, từng xã phải có kế hoạch cho thật cụ thể, chống hoang mang, dao động khi địch đánh phá ác liệt. Khi ông Thắng nói xong, thì trăng đã lên cao. Ánh trăng vời vợi trên sông nước, dịu dàng tỏa ra trên cát trắng. Ông Thắng có cảm giác được sống lại những đêm trong kháng chiến chống Pháp. Dạo ấy, quân Pháp đã yếu, ít đánh phá, càn quét liên miên, nên ở đây là một vùng giải phóng vững chắc. Chính ở đây, một tình yêu đẹp đẽ đã đến với ông. Quê ông cũng là vùng cát trắng, ruộng đồng đã ít lại bị bọn địa chủ chiếm đoạt. Từ nhỏ, ông đã phải lang thang đến thành phố kiếm sống. Ông làm nghề kéo xe rồi đạp xích lô. Ông là lớp thanh niên đầu tiên theo lời kêu gọi của đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh đứng lên làm cách mạng tháng 8 và cầm vũ khí chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược. Ông vốn thông minh, lại luôn luôn nỗ lực học tập, chịu khó đọc sách nghiên cứu, nên đã nhanh chóng tạo được cho mình có một vốn tri thức, có được một tầm nhìn sắc sảo và nhạy bén để chỉ huy một đơn vị chiến lược độc lập và đánh địch khắp chiến trường Đông Dương. Từ chiến trường Campuchia, ông tập kết ra Bắc làm chủ nhiệm chính trị sư đoàn 325, rồi ông trở về chiến trường với cương vị khu ủy viên kiêm chủ nhiệm chính trị quân khu. Sau khi ông Thắng đã truyền đạt nghị quyết và phát biểu những vấn đề đang đặt ra trước mắt, chị Nhạn định phát biểu, nhưng hình như cơn sốt rét đang đến với chị. Chị thấy đầu choáng váng, người ớn lạnh. Cũng vừa lúc bà The dục chị Khoảnh, chị Nẻo, chị Thuận dọn các món ăn ra. Mùi xôi của gạo nếp mỗi lần với mùi cháo vịt thơm nức, thịt gà xé bóp với muối tiêu và rau răm dậy lên mùi quyến rũ. Bà dục mọi người ngồi vào mâm. Ông Một nhìn ông Thắng, ông Nuôi, ông Khánh rồi nói: "Chị The ơi, cách mạng thì đông người, kháng chiến thì trường kỳ, chứ có phải một ngày hai ngày đâu. Nếu chị cứ dọn thế này thì..." Tuy cơn sốt đang lên, chị Nhạn cũng thêm vào lời ông Một: "Và đúng thế đó, thời Tố Cộng đẫm máu của Mỹ Diệm, tình hình còn đen tối. Cô đã khổ nhiều rồi, Nuôi cán bộ bí mật thường xuyên trong nhà, địch nó thường xuyên tra hỏi, bắt lên bắt xuống. Bây giờ cách mạng mạnh lên rồi, cô phải chia bớt sự vất vả, khổ cực này cho người khác chứ." Bà phản ứng một cách tự nhiên: "Ê, lúc nào chị cũng lo tôi khổ. Giọng chị cứ như giọng sư trưởng Trấn của chị, cứ luôn luôn lo tôi khổ. Tôi khổ ăn nhầm gì so với các anh các chị. Có bữa nào mình xào bữa ấy, chị nói vậy chị không sợ tôi buồn hay sao?" Đang nói, bà quay sang cười: "Biết có sống đến ngày mai để củ khoai ngày mốt hè." Thức ăn bà con trong xóm mang đến cũng được dọn ra hết. Các chiến sĩ du kích đã đi gác. Lần đầu tiên bà The thấy mình sung sướng hả lòng hả dạ được tiếp đón những người con ưu tú của quê hương sau bao năm xa cách. Bà lại kéo Chiến ra giới thiệu với mọi người, giọng bà đầy tự hào hạnh phúc. Rồi bà cùng con vào căn nhà ộp ẹp, thắp mấy nén nhang, bảo Chiến: "Mấy chục năm xa cách biệt ly, nay con trở về. Con hãy vái tổ tiên, ông bà, vái cha con, cầu xin tổ tiên, ông bà, cầu xin cha con, bưng đỡ cho con vượt qua mọi trắc trở hiểm nguy, yên hàng vô sự cho đến ngày độc lập." Chiến đưa quà cho mẹ, bà trốn mắt hỏi: "Con đi làm cách mạng, lấy tiền đâu mà mua quà?" "Không mẹ à, đây là mấy củ sâm tiêu chuẩn của con, được cấp phát hành quân đi đường. Nay con vào đến chiến trường khỏe mạnh, con xin biếu mẹ, cất phòng khi ốm yếu." "Con ơi là con, không được. Con cất lấy để dùng khi bất trắc. Còn mẹ, chừng nay túi rồi, mẹ cần gì sâm? Dân mình mấy ai đã thấy củ sâm mà vẫn thọ, hả? Vẫn khỏe mạnh đó thôi." Bà một mực từ chối, làm cho Chiến phải rơi nước mắt. Khi ấy bà mới chịu nhận một nửa. Bà lật cái bài vị đặt giữa bàn thờ, lấy ra mấy đồng bạc mà bà đã dành dụm từ lâu nhét vào túi anh. Anh biết là từ chối không được. Chờ lúc mẹ vừa đi ra, anh đặt hai củ sâm còn lại và mấy tờ giấy bạc lên bên cạnh bài vị cha. Mọi người ăn uống xong thì Xuân từ đâu vác súng chạy về, vừa đưa thư cho chị Nhạn vừa báo tin: "Địch tập trung quân đông và nhiều xe bọc thép, hơn hai lữ đoàn cả Mỹ lẫn Ngụy. Chúng dự định sáng mai sẽ mở cuộc càn quét lớn vào các xã vùng giải phóng gian phá. Chúng đưa bọn ngụy quyền lưu vong về lập ấp chiến lược, xã ta sẽ bị chúng đóng đồn. Thằng Tư Trệm, Hai Cáo, Ấm Khang, Cửu Chẩm sẽ qua về kèm kẹp như ngày trước đồng khởi." Đọc thư của nội tuyến gửi ra xong, chị Nhàn quyết định phân tán ngay. Việc đưa ông Một, ông Chi, ông Khánh vào nghiên cứu địa hình vùng phụ cận thành phố bị quản lại. Chiến và đoàn cán bộ nghiên cứu cùng đơn vị đánh địch gọn nhẹ, tạm thời tránh ra khỏi vùng địch càn. Thắng ôm chầm lấy Chiến chia tay bạn. Chiến chia tay mẹ và bà con làng xóm gấp gáp nên chỉ kịp báo tin cho Thắng biết Thanh Hương đã vào chiến trường. Thời gian còn lại rất ít, Hòa từ đâu đã về, hội ý khẩn trương với Thắng để thực hiện ý kiến chỉ đạo của chị Nhạn. Chị Nhạn cố kềm chế cơn sốt mà răng chị vẫn da lập cập vào nhau. Giọng chị trở nên khác thường. Như vậy, mọi kế hoạch của chúng ta tạm thời đã bị đảo lộn. Chúng ta tạm thời dừng công việc phổ biến nghị quyết, tập trung sức chống càn cho thật tốt. Ngay sau đây, trở về địa bàn rồi, các đồng chí ra lệnh cho du kích, bộ đội địa phương và nhân dân gấp rút cài mìn, đặt chông. Địch đến đâu, nổ súng đến đó, để đưa địch vào các bãi mìn và hầm chông. Hạn chế địch đi xâm xới, không để chúng tự do hoành hành, gây tổn thất cho chúng ta. Như vậy, một người cũng nổ súng, một tổ, một tiểu đội cũng nổ súng. Nổ súng nhanh, rồi rút nhanh để tránh tổn thất. Các đội vũ trang và các đội công tác chính trị phải nắm chắc bọn ác ôn để đem đến bất ngờ thọc sâu tập kích diệt ác ôn và bọn ngụy quyền, đập tan âm mưu Bình Định, thiết lập bộ máy kèm kẹp của Mỹ ngụy. Tất cả đều thống nhất vào giờ này thì bộ binh và xe tăng địch đã dàn đội hình khóa chặt các con đường lên núi. Sau khi làm việc xong, ai nấy trở về cơ sở trú ẩn của mình. Theo sự bố trí của Hòa, Ngô Kha cùng trú một hầm với Xuân và Hòa. Ngô Kha giống vui tính, hài hước, dân dã nên rất hợp với tính hồn nhiên trẻ trung của Hòa và Xuân. Nữ giao liên Phạm Thị Thảo, chị Nhạn chung một hầm với Thắng. Trong làng, mọi công việc chống địch càn quét đã được chuẩn bị chu đáo. Tất cả các nhà trong thôn xóm đều đỏ lửa nấu cơm sáng. Lúc mọi người đã đi hết, ngôi nhà bà The trở nên trống trải. Một nỗi buồn ập đến trong lòng bà. Chị Thuận, chị Nẻo, chị Khoảnh nghe pháo bắn nhiều, cũng thở dài não nuột. Tâm trạng đầy xao xuyến lo âu. Lo âu không phải cho bản thân mình mà cho những người thân yêu. Họ lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn mấy đứa trẻ đang ngủ ngon lành. Bà The đưa cái quạt mo cho chị Thuận, nói: chị quạt mũi cho chúng, còn chị Nẻo thắp hộ cho tôi một nắm nhang. Nói xong nhìn lại, bà đã thấy chị Khoảnh mang một nắm nhang đã thắp đến cho bà. Bà và chị Khoảnh đi cắm nhang khắp nơi xong, đến ngồi xuống chiếc chiếu giữa sân khấn vái. Lạy trời lạy Phật, mong bọn giặc chết cho nhiều. Trời Phật tổ tiên hãy bưng đỡ cho con cháu, cho các anh bộ đội cụ Hồ luôn gặp may mắn, tai qua nạn khỏi. Trong khi bà và chị Khoảnh khấn vái thì chị Thuận vừa quạt cho tốt trẻ vừa ngủ gật. Cả ngày lam lũ ngoài đồng, đêm thức khuya, chị không sao chịu nổi. Chị Nẻo vẫn lặng lẽ đi dọn dẹp, xóa bỏ mọi dấu vết. Thấy chị Thuận đang gật gù, bà The đến cầm lấy chiếc quạt và dục chị nằm ngủ. Chị Thuận ngã lưng trên chiếc chiếu cạnh chỗ bà và lũ trẻ. Từ ngày quê hương bị Mỹ, ngụy càng đi quét lại, chà xác liên miên, mẹ con Thuận và chị Nẻo cũng đến ở chung với bà The và chị Khoảnh. Chị Khoảnh thì lo việc buôn bán hàng hóa từ thành phố ra và nắm tin tức. Chị Thuận, chị Nẻo thì lo công việc đồng án. Còn bà The thì chăm lo nhà cửa, vườn tược và trông nom lũ trẻ. Bà là trụ cột, chỉ huy gia đình. Nhiều năm nay, họ đã quen cùng no, cùng đói bên nhau. Chẳng khi nào có điều qua tiếng lại, mọi sự đều ý hợp tâm đầu, nhường nhịn bát cơm, tấm áo cho nhau. Ngoài ra, ba chị nhận phần phụ trách 15 cái hầm chông. Lúc nào địch càng thì dỡ nắp lên, đặt chông xuống ngụy trang lại, hoặc đi tháo gỡ những vật che chắn trên các hầm để bà con làng xóm đi lại biết mà tránh né khi không có địch. Vì vậy mà mỗi khi địch kéo về càng quét, chúng thường bắt dân dẫn đường để đề phòng mìn và chông. Dân thường quan sát mỗi khi có du kích và bộ đội nổ súng thì địch thường tránh ở đâu, nên họ đặt rất đúng chỗ. Những lần đầu, chúng phải hủy bỏ các cuộc càn vì dấp mìn và đã phải hầm chông quá nhiều. Có một lần chị Nẻo lập được thành tích diệt Mỹ, diệt ngụy chỉ vì chị nghe bé Thiên cố vấn. Chẳng là có mấy cái hố bom sâu trên các trục đường, ai cũng cho rằng địch không đi xuống đó. Chị Nẻo nghe bé Thiên đặt ba cái hố trong và mấy quả lựu đạn xuống đó. Khi nghe súng du kích nổ, lính Mỹ, lính Ngụy đều lao xuống chỗ thấp để nấp nên đã chết. Có lần một thằng Mỹ sa vào cái hầm trong của chị ở đáy hố bom. Hắn kêu la in trời, địch cho máy bay trực thăng đến chở hắn đi. Chân hắn mang theo cái bàn trong bằng tre già. Bé Thiên ngồi toét miệng cười, còn chị Nẻo thì cao mặt lại nói: "Dì bắt đền mày đó. Tại mày xú dại á mà dì mất một cái bàn trong. Bây giờ phải mất công đi làm lại. Hôm nay á mày phải đi tìm xin một gốc tre già cho dì nha." Bé Thiên vừa đi vừa cào nhào: "Họ bảo nhỏ thì dại, cháu nhỏ nên dại. Làm ơn bắt quán, mất công giúp dì, dì lại bắt đền." Thấy nó vừa đi vừa càm ràm, cả bốn người nhìn theo cười. Có lẽ trong các công việc mà bà The được phân công trong gia đình, thì việc khó khăn nhất của bà là điều khiển bé Thiên. Suốt ngày bà rác cổ đau họng với nó. Nó nghịch ngợm nhiều lúc làm cho bà kêu trời không thấu. Đi một lúc, nó đã nhặt được một gốc tre già, y a y ạch vác về, quẳng cái sạch giữa sân, nói: "Mẹ cha thằng Mỹ hại ông, tại mày vác cái bàn trong theo nên ông mới cực như thế này chứ." Thương nó, bà lại dở cái bài dị lên cho nó mấy đồng bạc. Thế là nó gọi hai đứa em đến quán mua kẹo. Ba đứa ăn xong, nó chừa phần mang về cho bà. Bà The hỏi nó: "Bây giờ con đã hết càm ràm chửi thằng Mỹ chưa?" "Dạ không ba à." "Lúc nãy bà nghe mày chửi thằng Mỹ mà." "Lúc nãy thì chửi, nhưng bây giờ cháu cảm ơn hắn bà." "Mày điên hay sao? Lại đi cảm ơn thằng giặc hả?" "Dạ không ba à, nhờ hắn mang cái bàn trong theo nên bây giờ chúng cháu được ăn kẹo. Hôm nay bà cho nhiều tiền, ăn thoải mái bà à. Chúng cháu chừa phần cho bà ăn đi. Kẹo nhà bà giảng hôm nay ngon thế. Bà ăn đi bà. Lần sau á, tụi nó có sập hầm trong mang theo, chúng cháu đi lấy gốc tre về thì bà cho tiền nữa bà nhé. Bà ăn đi, kẹo giòn lắm, nhai cứ kêu rùm rụp đã lắm bà." Bà The nhìn nó tủm tỉm lắc đầu. Bà thầm nói với mình rằng những ngày chiến tranh chết chóc đau thương này, nếu không có bọn trẻ như bé Thiên thì thật buồn biết bao. Chính vì thế, đêm đêm bà thắp hương khấn vái đất trời, tổ tiên để bom đạn giặc phải tránh xa lũ trẻ. Phía đông trời sắp hừng sáng, gà trong xóm đang gáy rộ lên. Bà The đánh thức bé Thiên và hai đứa em dậy để vào hầm ngủ tiếp. Mai thay, cả nhà vừa vào hầm thì một quả đạn pháo từ đâu bay đến nổ ngay trước ngõ. Chiếc chiếu trước sân bay đến phủ lên cửa hầm, làm căn hầm tối sầm lại. Bà The luôn lẩm bẩm lại trời lại Phật để bom đạn nổ đâu thì nổ, chứ đừng nổ ngay trên cửa hầm của mấy bà cháu, cũng như những căn hầm bí mật của cán bộ du kích. Bà lẩm bẩm: "Thôi nghiệp chị Nhạn, chị ấy đang lên cơn sốt rét. Sốt rét mà nằm dưới hầm bí mật ấm ướt thì khổ cực lắm." Tụt xuống hầm bí mật được một lúc, chị Nhạn đã lên cơn sốt cao, nhưng chị vẫn nghiến răng, không để bật ra tiếng rên. Bên trên, địch đã bắt đầu gọi nhau ý ới, la ó ôm sồm. Chúng ra lệnh xăm xới tìm hầm bí mật. Bất chợt, có tiếng một tên lính nào đó dẫm phải chông, gào thét, kêu la inh ỏi. Hắn áp tai sát cửa hầm lắng nghe những hoạt động bên trên của giặc. Chốc chốc, súng lại nổ dồn dập, kéo thành từng đợt. Dũng đã quen với cuộc sống ở hầm bí mật. Ngồi xuống chưa nóng chỗ, nữ giao liên Phạm Thị Thảo đã lăn ra ngủ. Theo Thảo, dẫu có lo lắng thì cũng chẳng ích gì, căng thẳng thần kinh chỉ thêm tổn thọ. Không gì tốt hơn là ngủ lấy một giấc để tối còn làm nhiệm vụ. Lúc nào chúng dỡ hầm thì tính sao? Đó cũng là lời Thảo hay nói với cán bộ du kích. Do thiếu không khí nên hơi thở của Thảo luôn rít lên như ngái, trong khi bên trên địch vẫn ngồi kháo chuyện. Thắng đập nhẹ vào vai Thảo rồi lai liền mấy cái, nhưng Thảo ú ớ rồi quay lưng ngủ tiếp. Không biết đã bao nhiêu năm phải sống như vậy, Thảo chẳng khi nào ngồi tính đếm. Thảo chẳng còn biết lo lắng sợ hãi là gì nữa. Chưa khi nào Thắng ngồi chung một hầm với phụ nữ. Quay đầu anh cũng sợ chạm phải chị Nhạn và Thảo. Căn hầm tối đen, quay lưng nằm được một lúc Thảo lại khò khè rồi ngái. Bên trên, tiếng địch vẫn ồn ào. Tim Thắng đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi những mũi chĩa của giặc xăm sồn sột trên trần hầm. Lần theo hơi thở và tiếng ngái, Thắng thì thầm với Thảo. Thảo, địch đang xâm hầm. Thảo ú ớ, rồi lấy tay ẩy Thắng ra. Giống là một giao liên, đôi chân luôn đi suốt đêm này qua đêm khác, sáng ở trên núi, trưa ở vùng rắp, trưa ở vùng giáp ranh, tối ở vùng sâu, thức thâu đêm, nên lúc nào Thảo cũng cảm thấy thiếu ngủ. Có khi giấc ngủ đến ngoài ý muốn của cô, đã mấy lần cô ngã trầy đầu gối chỉ vì vừa đi vừa ngủ. Chị Nhạn vẫn sốt cao, thỉnh thoảng trong cơn mê sảng, chị nói lảm nhảm điều gì rồi chị gọi. Anh Trấn ơi! Làm cho Thắng càng thương chị. Từ người chị tỏa ra những làn hơi nóng hầm hập. Lúc nào Thắng cũng mong có tiếng bà the ho và chiếc nắp hầm mở ra, nhưng mong mãi cũng chẳng có tiếng bà the ho và tiếng đuổi gà báo tin địch rút. Chỉ có tiếng giông chiều dội xuống lẫn lộn với tiếng súng. Chị Nhàn đang nói lẩm nhảm, bỗng kêu khát nước. Bên trên hầm, trời đã bắt đầu ào ào đổ mưa. Nước chảy xuống từng dòng quanh nắp hầm. Trong tiếng lẩm nhảm của chị Nhạn, hình như chị luôn gọi, anh Trấn ơi, em đi đây. Thắng đã lấy chai nước dự trữ ở góc hầm, đem nhỏ từng giọt vào miệng cho chị, nhưng chị vẫn kêu khát. Anh ngồi khom lưng, đặt đầu chị gối lên đùi mình, tiếp tục đổ nước cho chị, rồi cầm lấy bàn tay chị. Nhưng lạ thay, cơn sốt đã giảm đột ngột, mà tay chân chị vẫn cứ run lên lẩy bẩy. Nước bọt hai khóe mép chị vẫn liên tục trào ra, hàm răng chị vẫn nghiến chặt lại, toàn thân chị uốn cong lên như người mắc bệnh uốn ván. Linh cảm đã đánh thức Thảo dậy. Thảo vội vàng sờ vào người chị Nhạn, đặt tay sát ngực, sát miệng nghe rồi chợt kêu lên. Anh Thắng ơi, chị Nhạn nguy rồi, chị Nhạn đang thở gấp lắm. Thảo ngồi thay Thắng, cô đặt đầu chị Nhạn sang đùi mình, rồi khẽ gọi vào tai chị. Chị Nhạn, chị Nhạn, chị có nghe em nói không? Đáp lại lời Thảo là hơi thở gấp của chị và tiếng nghiến răng yếu dần đi. Toàn thân chị rung lên rồi duỗi ra, tay chân mềm nhũn và Thảo cũng không còn nghe tiếng chị Nhạn thở nữa. Bên trên, cơn mưa vẫn trút xuống, cây cối rung lên xào xạc. Có lẽ cơn gió mùa đầu tiên đang về. Tiếng giặc vẫn ồn ào. Thảo đưa tay quờ quạng trong bóng tối. Cô kéo đầu Thắng xuống sát và thì thầm. Anh ơi, chị Nhạn đã... Sao? Thảo nói sao? Chị Nhạn đã đi rồi anh à. Bình tĩnh Thảo, không thể thấy được. Tim đã ngừng đập, chị không còn thở nữa. Thắng vội cầm lấy tay chị để xem lại mạch. Nhưng quả đã không còn gì ngoài sự lạnh giá. Chưa bao giờ Thắng gặp cảnh ngộ đau đớn và bối rối như vậy. Trong lòng anh dâng lên một nỗi buồn và xót thương khủng khiếp. Một tiếng kêu cất lên trong lòng anh. Trời ơi! Sao lại đến nỗi này hả chị? Chị ơi! Có lẽ nào như vậy? Chị ơi! Chị em mình gặp nhau. Em chưa kịp ngắm rõ khuôn mặt chị. Mọi người đều nói chị là một người phụ nữ hiền lành, dịu dàng, nhân hậu. Mọi người đều ngợi ca chị tận tụy với cách mạng, trung thành tuyệt đối với đảng, với sự nghiệp của tổ quốc, thủy chung với tình yêu. Mọi người đều nói chị là người phụ nữ sống kiên trinh, bất khuất, đảm đang, tháo giác. Một người như chị sẽ mang lại niềm hạnh phúc cho anh Trấn. Vậy mà chị đã để anh Trấn lại. Để lại cả sự nghiệp vinh quang và lớn lao mà suốt đời chị đã một lòng một dạ hy sinh để ra đi. Chị Nhạn ơi, em mong có một ngày thanh thản chị em ngồi tâm sự với nhau. Vậy mà chị đã ra đi không kịp nói với chúng em điều gì. Thắng ngồi đờ ra như khúc gỗ, rồi đôi vai rung lên. Thắng đỡ lấy đầu chị Nhạn từ trên tay Thảo. Anh ôm đầu chị vào lòng, vuốt mắt cho chị. Đôi vai Thắng rung lên. Thảo ngăn Thắng. Anh ơi, anh đừng khóc. Giá như tụi giặc đừng đánh phá càn quét hôm nay á, thì chị không chết như thế này. Mấy năm tu cộng, chị khổ cực lắm, không thể kể hết. Ngày thì chị Nhạn ở bờ phá, trốn trong các lùm cây, mưa cũng như nắng. Những ngày ấy, bà The và Thảo thường thay nhau mang cơm cho chị. Lúc địch đánh phá căn, cơ sở không ra được, chị phải di dời chỗ khác và cứ chịu xuống. Chị đổ rong lên đầu, lặn xuống phá bắt trai, hến, tôm, cua. Bắt được bao nhiêu chị cho vào ống quần rồi lên bờ phá, luồn vào giữa những lùm cói, lùm cây lát, như cái tổ của mình, cái tổ mà người khác có đi ngang bên cạnh cũng khó mà phát hiện được. Dạo ấy chị sống thật khổ sở, đốt lửa lên nướng tôm, cua, hến thì lộ bí mật, mà ăn sống thì không ăn được. Nên chị chờ lúc nào những đứa trẻ chăn trâu, chăn vịt quanh đó đốt lửa, thui thịt chuột, thịt chim, thì chị cũng dùn vào đó mà nướng ốc, cua, tôm. Vào đó, Thảo và Hòa còn là cô bé và cậu bé tí hon, chưa hiểu chút gì về cách mạng, chưa hiểu gì cộng là ai. Có một lần, chị gọi cả Thảo và Hòa đến ngồi vào một lùm cây nói chuyện và xin lửa, cũng là lúc đám trẻ chăn trâu, những người đi cấy ruộng sâu, đi lấy rìu đang đốt lửa nấu ăn. Chị cũng tranh thủ nướng cua, tôm, cá, mùi thơm bốc lên. Thế rồi chị mời Thảo và Hòa, cả ba người ăn một cách ngon lành. Thảo hỏi chị, chị ăn không có muối mãi thế này có ngán không? Tại sao chị lại phải ra ở đây vậy? Chị ở như vậy có buồn không? Có nhớ nhà không? Chị đã giải thích cho cả Hòa và Thảo biết mọi việc. Chị nói rằng nhà chị bây giờ chẳng còn ai để mà nhớ, giặc Pháp tàn sát hết rồi. Nhưng mỗi khi nhìn vào thấy làng xóm bốc khói lam chiều, những con trâu nối đuôi nhau về chuồng, chị buồn hơn cả. Và cũng chính cái giờ ấy, chị lại chuẩn bị đi móc nối cơ sở, xây dựng phong trào. Thảo và Hòa bắt đầu khâm phục chị, mến chị, tin chị và đã hiểu. Và đã hiểu bộ mặt thật của bọn Mỹ Ngụy. Sau đó, Hòa và Thảo thay phiên nhau mang cơm và đồ dùng cho chị. Có lần mang ra, cả hai đã gặp cụ Sô. Lần thì gặp bà The hoặc chị Khoảnh. Một lần, Thảo và Hòa mang cơm ra, nhưng chị đã chuyển đi nơi khác. Hai người nhìn nhau buồn và vô cùng thương chị. Sau này đi hoạt động, Thảo và Hòa mới biết rằng những ngày chị đi vắng là những ngày chị vào trồng cây để họp tỉnh ủy, huyện ủy. Kính thưa quý vị, những vấn đề mà nữ phóng viên Camin đã đặt ra làm cho Hồng Anh thật lúng túng. Câu chuyện vẫn còn đang dang dở thì máy bay hạ cánh, họ lên xe ca để về thành phố. Đến một ngã tư, Hồng Anh chào tạm biệt và xuống xe gọi xích lô đi về nhà chị Cầm. Tuy mới gặp nhau lần đầu nhưng hai người xem nhau như người thân. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hồng Anh bước vào phòng ăn thì cơm đã dọn ra sẵn. Cô ngây người vì thấy mâm cơm đơn giản mộc mạc với những món ăn đặc trưng của quê hương. Không khách sáo, Hồng Anh ngồi vào bàn và ăn liền một mạch. Và khi vừa dọn dẹp xong, từ đường phố trước đường hẻm, tiếng còi cảnh sát hú lên liên tục nghe đến rợn người. Có tiếng gõ cửa dồn dập, chị Cầm kéo Hồng Anh vào phòng và căn dặn cứ im lặng để mặc chị đối phó. Chị Cầm vừa bước ra cửa thì có tiếng xe máy đổ xịt lại. Liệu Hồng Anh có thoát được sự săn đuổi của cảnh sát không? Vì sao Minh và Trung nhắn Hồng Anh ra gấp mà đến giờ vẫn chưa gặp mặt? Hãy tiếp tục đón nghe phần 108 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu vào chương trình đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.